tu luyện quy thủy chân lôi. Quy thủy chân lôi là một loại lôi điện thuộc tính thủy, uy lực tuy kém chu linh trưởng, so với chu linh trưởng mà nói, thời gian tu luyện không dài, pháp lực tiêu hao cũng không lớn. Sau khi vợ chồng Vương Trường Sinh bế quan tu luyện, tộc nhân Vương gia mỗi người một chức trách. Vương Thanh Chí thành thật làm ruộng, Vương Trường Nguyệt và Vương Thanh Vân trấn thủ phường thị Thanh Liên. Vương Thanh Sơn bế quan sửa tu Thanh Minh kiếm kinh. Vương Trường Hào và Vương Thanh Thuần tổ đội săn giết yêu thú, bọn họ chưa đi xa, hoạt động ngay phụ cận Ngụy Quốc, có đôi khi giúp gia tộc áp tải hàng hóa. Vương Thanh Kỳ sửa tu công pháp. Vương Trường Hoán điều đi Hồng Diệp Lĩnh trông coi linh thảo. Vương Thanh Thiến tọa trấn phường thị Thanh Nguyệt, gia tộc khôi phục vận chuyển bình thường. Ngô Quốc, núi Thiên Tuyển, căn nhà yên tĩnh nào đó, Vương Minh Giang ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ, ngoài thân bao phủ một tầng hào quang màu lam chói mắt. Một lát sau, hắn mở mắt, hào quang màu lam trên người tán loạn không thấy nữa. Rốt cuộc trúc cơ tầng 4 rồi. Vương Minh Giang lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng. Sau khi dùng tráng thần dịch, thần thức của hắn tăng lên không ít. Mượn dùng thiên địa linh thủy trước đó tích góp, hắn thuận lợi tiến vào trúc cơ tầng 4. Hắn tu luyện đến trúc cơ tầng 4. Muốn tiếp tục tu luyện, hắn cần tìm kiếm thiên địa linh thủy mới được. Ở trước người hắn không xa, một lá bùa truyền âm lơ lửng. Sau khi bóp lá bùa truyền âm, tiếng Mặc Thải Vân chợt vang lên. Vương đạo hữu, nếu ngươi xuất quan rồi, đến chỗ ở của ta một chuyến, ta có một việc rất quan trọng thương lượng với ngươi. Mặc Thải Vân là một quả phụ, nhưng sát phạt quyết đoán, trọng tình trọng nghĩa, được nhiều vị tu sĩ trúc cơ đề cử làm đội trưởng. Nàng đã là trúc cơ tầng 5, có thể khiến nàng thận trọng như vậy khẳng định không phải là việc nhỏ. Vương Minh Giang trầm ngâm một lát, đi ra khỏi phòng. Vì tiết kiệm linh thạch cùng thuận tiện hành động, bọn họ góp vốn thuê tòa nhà. Có một tòa lầu cát cao 3 tầng, có mười mấy phòng. Đối diện phòng Vương Minh Giang chính là chỗ ở của Mạc Thải Vân. Hắn gõ cửa phòng Mạc Thải Vân rất nhanh, Mạc Thải Vân đã mở cửa phòng. Mạc Thải Vân mặc váy dài màu đen, trang điểm thanh nhã, trong cái giơ tay nhấc chân hiện lộ hết phong tình thiếu phụ. Vương đạo hữu, người tiến vào trúc cơ tầng 4 rồi, chúc mừng. Trên mặt Mạc Thải Vân nặn ra một nụ cười, mời Vương Minh Giang vào trong phòng. Nàng rót cho Vương Minh Giang một chén linh trà nóng hổi, nhưng Vương Minh Giang vẫn chưa uống. Bọn họ cùng nhau săn giết yêu thú mấy năm, nhưng bọn họ không phải là thân tộc đồng tông, đồng nguyên, đề phòng lẫn nhau. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp mọi người vào tập tiếp theo.